Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, 234 mới dự ngôn. Hạ, không có sai, chính là cái kia danh hiệu ninja chi thần. Nhưng thực tế trên tính cách có chút đậu bỉ đệ nhất mục đích Hokage Senju Hashirama. Nắm giữ mộc độn, Senju huyết mạch, tiên nhân hình thức, lục đạo chi tử chakra. Nổi đoá liền cửu vĩ cũng có thể đè ở trên đất va chạm nam nhân. Uchiha Madara cả đời bạn gay kiêm đối thủ. Chính là như vậy một cái cao thủ. Lang nhẫn thôn không chỉ có phái người ám sát hắn, còn bởi vì không có ám sát thành công mà trách tội chấp hành nhiệm vụ Kakuzu. Đối với cái này Ruri cái này lại người ngoài cuộc đều muốn nói một câu. Đến, đau cho các ngươi. Người đi ngươi lên a. Không phải là một cái Senju Hashirama nha. Ta tin tưởng các ngươi có thể ám sát hắn. Làm a đến a. Ha ha. Kakuzu tự hồ không muốn nhắc tới lên đoạn lịch sử này chuyện cũ. Bởi vì hắn phía sau vượt ngục. Hơn nữa báo đáp phục thôn cao tầng. Thu dưới bọn họ trái tim. Hơn nữa cướp đi một môn bí thuật. Sau đó phản bội thôn. Tại giang hồ trên lang thang. Là thôn đánh cược trên tánh mạng ninja. Quay đầu lại gặp phải đến tàn khốc như vậy đối đãi. Kakuzu hành vi tựa hồ cũng có thể lý giải. Còn như trong đó còn có bao nhiêu bí mật. Bao nhiêu chuyển biến. Vậy thì không biết rõ. Nhìn Kakuzu không muốn nhắc tới lên đoạn chuyện cũ này bộ dáng. Ruri không thể làm gì khác hơn là đổi lại một cái đề tài. Người rất ưa thích tiền là chứ. Hừ. Bởi vì có thể tin tưởng chỉ có tiền. Kakuzu lạnh lùng nói. Tốt lắm. Đến chỗ của ta đi làm đi. Lương cao a. Ha. Kakuzu biểu thị các ngươi những thứ này lão tài xế tốc độ xe quá nhanh. Phía trước công nói nhắc nhở thoáng cái a. Dù sao ưa thích tiền cũng không có gì. Dù sao cũng hơn thích đến nơi ném bom. Cùng ưa thích tự hủy hoại kia hai cái tốt hơn nhiều. Nha. Ngược lại ngươi cũng chỉ là vì tiền. Đến nơi này của ta công việc cũng giống như vậy. Ruri lầm bầm lầu bầu sau đó mới lần mời nói. Ừ, chấm ngoặc kép, thích đến nơi ném bom cùng ưa thích tự hủy hoại là cái gì quỷ? Bất quá lại có người đào chính mình góc tường. Không đúng, là đào chính mình người thuê góc tường. Ồ, vậy mình không phải là góc tường. Tóm lại, Kakuzu suy nghĩ chốc lát. Cảm thấy chuyện này có thể được a? Là cho ngươi công việc vẫn là cho Konoha công việc. Một điểm này Kakuzu phải hỏi rõ ràng. Chúng ta và Konoha quan hệ chừng mực. Là một cái độc lập hòa bình tổ chức. Bình thường vẫn là rất rảnh rỗi. Ngươi có thể vội vàng chính mình. Có chuyện chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Ruri cái này thời gian quyết định dọn ra Yahiko bộ kia. Giải thích. Ha. Kakuzu đột nhiên cảm thấy có chút hố. Hòa bình tổ chức là cái gì quỷ? Người chắc chắn hòa bình tổ chức có thể kiếm tiền. Kakuzu không quan tâm xa cách liền quan tâm người có thể hay không cho đắc khởi giá. Đưa tiền ngươi chính là đại gia. Không trả tiền ngươi chính là tôn tử. Vì sao không thể? Chúng ta có thể thu bảo hộ phí a. Orochimaru ra vẻ chính là như vậy làm. Trong tổ chức tài chính tình huống Ruri không rõ lắm biết. Đều là Orochimaru lấy được. Bất quá hiện ra thực lực. Che chở kẻ yếu. Thu chi phí một bộ này nghe Orochimaru nói ở nơi này loạn thế vẫn là rất tốt dùng. Điền chi quốc có mảng lớn địa phương đều là Orochimaru bọc lấy. Kakuzu khuôn mặt cho dù chăn bọc che kín. Cũng không khỏi lộ ra hắc tiến giống như biểu tình. Thu bảo hộ phí ngươi thì cứ nói. Ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Cứ nhiên còn tìm cái hòa bình tổ chức danh tiếng. Thực sự là, kiếm tiền chuyện không có như vậy người không nhận ra. Được, một vấn đề cuối cùng. Kakuzu nói, tư cách, có phải hay không các người có tư cách đó? Mặc dù người thiếu niên trước mắt này đã bày ra qua một ít thực lực. Nhưng là qua tay một người làm cũng không phải là tiếp nhận thuê đơn giản như vậy. Không có thực lực nhất định hắn Kakuzu hoàn toàn có thể mang ngươi thay vào đó. Tư cách, Ruri giơ tay lên một chiêu. Một thanh băng kiếm xuất hiện ở trong tay. Băng độn, Kakuzu sợ xuống, lại là khống xa bí thuật, lại là băng độn. Xem ra thiếu niên này thực lực không đơn giản, nhưng là vẫn chưa xong. Sau một khắc, một cổ đen kịt như mực lực lượng bơm băng kiếm trong. Kiếm chém nhục thân, tâm chảm linh hồn, bá, phốc suy, một đoạn hắc như thủy tinh thân kiếm từ Kakuzu trước ngực lộ ra. Ruri đứng ở Kakuzu phía sau, nhẹ nhàng buông ra chuôi kiếm, nhún nhún vai nói, ngươi xem, một chiêu giải quyết ngươi, đủ tư cách sao? Kakuzu sững sờ nhìn mình trước ngực hắc thủy tinh thân kiếm. Còn chưa phản ứng kịp Ruri là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Sau đó hắn cười, hắc hắc hắc, bất quá như vậy có thể không đủ a. Oành, trên người mũ che màu trắng nổ tung, kể cả quần áo cùng một chỗ nổ tung, lộ ra Kakuzu vác trên 4 chương mặt nạ, còn có hắn trên người những kia vá lại dấu vết, nhìn liền giống như từng cái con rết nằm úp sấp lấy một dạng. Đều nói a, kiếm chém nhục thân. Ba, Ruri tiêu sái đánh một cái búng tay. Phanh, cắm ở Kakuzu phía sau trường kiếm trực tiếp vỡ nát thành bụi phấn. Một cổ cực hạn băng hàn lực lượng, cùng một cổ cực hạn âm hàn lực lượng bị giải phóng ra ngoài. Toàn bộ tràn vào Kakuzu trong thân thể. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một tầng băng tinh thật nhanh đem Kakuzu cả người đông lên. Băng, tiến vào trong cơ thể ta. Kakuzu kinh sợ nói, không nghĩ tới đối phương bên trong kiếm còn ẩn chứa lấy băng độn chakra. Có thể tại chúng mục tiêu đối thủ thời gian từ trong cơ thể đem đối phương bị đông. Tâm chảm linh hồn. Ba, Ruri lần thứ hai đánh vang búng tay. A a a a, Kakuzu nhất thời hét thảm lên. Một vòng im lặng hiện lên. Tại hắn skin dưới, tại hắn móng tay trong, tại hắn trong đồng tử. Tới từ linh hồn trùng kích cùng ăn mòn trong nháy mắt nhượng hắn sảng tới cực điểm. Nhưng là thân thể lại bị đóng băng lên. Hoàn toàn không cách nào động đậy. Muốn tuyết tan chỉ có thể trước điều động chính mình chakra lại nói. Nhưng là một cổ âm lãnh lực lượng không ngừng trùng kích lấy hắn tinh thần. Giống như là có cái tiểu nhân tại hắn trong đầu không ngừng cầm châm đâm hắn não nhân một dạng. Nhượng hắn hoàn toàn không cách nào tập trung sự chú ý. Không cách nào đi điều động chakra. Chịu đựng lấy cái này loại tinh thần trên thống khổ. Coi như ý chí lại kiên định người cũng không biện pháp tập trung sự chú ý điều động chakra chứ. Băng kiếm chém nhục thân. Quỷ thần chảm linh hồn. Cảm giác như thế nào? Ruri ở một bên cười hỏi. Từ lần trước đem quỷ thần lực dung hợp hàn băng ma lực sau đó. Ruri băng phách kiếm lại xuất hiện như vậy biến hóa. Hàn băng ma lực đóng băng hiệu quả không có đổi. Nhưng là quỷ thần lực vào cơ thể sau lại có một loại đem đối phương linh hồn ăn mòn. Hóa thành quỷ thần năng lực. Nhưng là nếu như đối phương là sống người. Cái này rất khó. Nếu như là đơn thuần linh hồn thể. Hoặc là vĩ thú như vậy năng lượng thể liền muốn đơn giản hơn nhiều. Bất quá đang bị quỷ thần lực ăn mòn trong quá trình. Bản thân linh hồn chống cự cùng quỷ thần lực ăn mòn trong lúc đó đánh rằng co sẽ nhượng người. Trong cuộc sảng tới cực điểm, theo dũng cảm vật thí nghiệm, Orochimaru một tên tiểu đệ sở miêu tả cảm giác, vậy thì là đem người vỏ ngoài bỏ vào trong chảo dầu nổ lấy. Sau đó bên trong lại nhượng vô số châm từ trong cơ thể châm người não nhân. Trong đó mùi vị dùng ngôn ngữ miêu tả có chút thiếu thốn. Nhất định phải thể nghiệm qua mới có thể có cái này rõ ràng nhận biết. Lần sau nhất định phải một ít người thử thoáng cái mới tốt. Ai, người nói chuyện à, ta đủ tư cách không? Ruri cười xấu xa lấy lần nữa hỏi. Nhưng là bị băng phong tại hàn băng trong Kakuzu chỉ ném cho hắn một cái u oán nhãn thần. Người đặc biệt sao ngược lại đem lão tử buông ra a? Ô ô ô, xin lỗi. Quên ngươi bị đông lại nói không nói gì. Ta giúp ngươi mở ra. Ruri lúc này mới làm bộ như quên giúp Kakuzu tiết tan bộ dáng. Chậm rãi thu hồi Kakuzu thân nội ma lực cùng quỷ thần lực. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.